cuộc ở một cấp bậc như thế nào? Trong chư thiên, nghe tin tức ẩn chứa trong câu này, Phong Càn Thần Vương giống như nghĩ tới cái gì, trong lòng không khỏi chấn động. Ngươi là cường giả đi ra từ nơi đó. Chỉ có nơi đó, mới sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng đáng tiếc là, lấy nội tình của Tử Vân thị tộc, cũng chưa thể hiểu biết bao nhiêu về nơi đó. Xem ra ngươi đối với thần cung ta cũng có một chút hiểu biết. La Khâu vẻ mặt kinh ngạc, thần vương thị tộc nho nhỏ, có thể biết thần cung tồn tại, coi như là không tồi. Thần cung, Phong Càn Thần Vương yên lặng ghi tạc trong lòng cái tên này. Nhìn La Khâu trước mặt, hắn cũng chưa nói cái gì nữa, mặc kệ thần cung theo như lời đối phương nhất trí với nơi đó trong ấn tượng của mình hay không, hôm nay Tử Vân thị tộc muốn tiêu diệt Nam Dương Tông, tuyệt không thể chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào. Cho nên, ở lúc La Khâu dứt lời, Phong Càn Thần Vương đã hung mãnh ra tay. Uy thế nửa bước thần chủ hiển lộ không thể nghi ngờ. Nửa bước thần chủ, La Khâu đứng khoanh tay, nhìn lực lượng nghiền ép đến kia, trên mặt không có bất cứ sự khẩn trương nào. Chỉ có khi lực lượng kia sắp chạm đến bản thân, hắn mới vươn tay phải, trực tiếp hướng phía trước điểm ra một chỉ. Đạo vận lưu truyền. Hào quang màu vàng lấp lánh từ đầu ngón tay bắn ra, hung mãnh đánh lên luồng lực lượng kia. Ầm, hư không nổ tung. Hào quang màu vàng đáng sợ trực tiếp xuyên thủng thần lực, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Phong Càn Thần Vương. Trong nháy mắt đó, trong lòng hắn dâng lên cảnh báo mãnh liệt. Không có chút do dự nào, Phong Càn Thần Vương hai tay tạo ấn, vô thượng thần lực hội tụ đến, hóa thành một ấn lớn màu vàng ngưng tụ như thực chất, hướng về hào quang màu vàng trấn áp. Rắc. Không gian sụp đổ. Dư âm đáng sợ lấy hai người làm trung tâm, thổi quét ra bốn phương tám hướng. Ngay tại lúc hai người giao thủ, La Thắng sau khi nhìn một lát, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chiến trường khác. La Khâu không hổ là thánh tử La Thần Cung, một thân thực lực thật sự mạnh mẽ phi thường. Nhìn từ tình huống trước mắt, Tử Vân Phong Càn cho dù là nửa bước thần chủ, cũng không phải đối thủ của hắn, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, chiến cuộc bên này liền không cần mình để ý tới bao nhiêu. Còn lại, tự nhiên chính là vấn đề đối phó Tử Vân thị tộc. Không thấy sao, chiến đấu đến bây giờ, Nam Dương thị tộc đã rơi vào thế yếu toàn bộ, hơn nữa có thần vương ngã xuống, nếu tiếp tục kéo dài, Nam Dương thị tộc nhắm chừng phải tổn thất thê thảm nặng nề. Ta đến đối phó Tử Vân Dực, các ngươi giải quyết thần vương còn lại. La Thắng dặn dò một câu đơn giản, liền chuẩn bị dẫn đầu lao tới chiến trường của hai vị hoàng giả. Nhưng khi hắn vừa bước ra một bước, liền có một bóng người ngăn trở ở trước mặt hắn. Thần vương vội như thế. Là muốn đi đâu à, thanh âm ôn hòa, mang theo ý cười bình thản. Nhưng câu này rơi vào trong tai La Thắng, lại khiến sắc mặt hắn âm trầm xuống. Trung Sơn Đông Huyền, Trung Sơn thị tộc các ngươi cũng muốn nhúng tay chuyện của La Tiêu thần tộc ta sao? Nếu là thị tộc khác nhúng tay, La Thắng là sẽ không để ý gì. Nhưng mà, nhúng tay lại là Trung Sơn thị tộc, vậy hoàn toàn khác, Trung Sơn thị tộc tuy tên là thị tộc. Nhưng thực lực của đối phương hoàn toàn ở hàng ngũ thị tộc đứng đầu, cho dù đối mặt thần tộc yếu một chút cũng không kém là bao. Tới hôm nay, hắn vẫn còn nhớ một màn, trước mắt vị tông chủ Chúc Tông này, tay cầm thông u dẫn, kịch chiến thần chủ cổ xưa của Hoàng Sơn thần tộc. Tuy La Thắng tự nhận là thực lực mình thông thiên, nhưng nếu phải đối mặt cường giả cỡ này, vẫn không có khả năng là đối thủ, chịu Tử Vân thị tộc nhờ vả, hy vọng La Thắng thần vương chớ trách. Trung Sơn thị tộc thật ra cũng không muốn đối nghịch với La Tiêu thần tộc, không bằng thần vương ở nơi này nghỉ ngơi một chút, để hai tộc Tử Vân cùng Nam Dương tự giải quyết, như thế nào? Trung Sơn Đông Huyền bình thản cười nói. Nghe vậy, sắc mặt La Thắng lại lần nữa trầm xuống, Đông Huyền thần vương, Nam Dương thị tộc lệ thuộc La Tiêu thần tộc, ngươi cần gì phải đi xen vào, Tử Vân thị tộc cho ngươi điều kiện thế nào, La Tiêu thần tộc ta cho ngươi gấp đôi, như thế nào? Thật sao? Trung Sơn Đông Huyền vẻ mặt kinh ngạc, Tử Vân thị tộc nguyện ý trả giá ba vật chịu tải, không biết La Thắng thần vương nói là thật hay giả. Ba vật chịu tải. Ánh mắt La Thắng lạnh như băng. Hắn không ngờ được, Tử Vân thị tộc thế mà có thể hạ vốn gốc như thế, vì mời Trung Sơn thị tộc, nguyện ý trả giá ba vật chịu tải làm giao dịch. Như vậy, mình lúc trước nói mạnh miệng, liền bị đánh mặt rồi, dù sao cho dù là La Tiêu thần tộc. Cũng không có khả năng một hơi giao ra sáu vật chịu tải. Cái này đã không phải vấn đề có thể lấy ra hay không, mà là cho dù lấy ra được, cũng căn bản không có khả năng cho đối phương. Sáu vật chịu tải. Đối với thần tộc mà nói, cũng là chí bảo khó có thể cân nhắc. Dù sao vật chịu tải chính là căn cơ sinh ra thần vương, không có vật chịu tải, thì không thể có thần vương xuất thế. Chương 2132, Cực Kiếm Đạo, 2, thần tộc thiếu thần vương sao? Trên thực tế, thần tộc cũng thiếu thần vương. Có thần vương, mới có khả năng sinh ra thần chủ, có thần chủ mới có thể chấn hưng thần tộc. Làm một thần tộc nội tình không phải là nhỏ, nhưng La Tiêu thần tộc đến nay, số lượng thần vương trong tộc có được cũng không nhiều, nguyên nhân xét đến cùng là ở chỗ thiếu vật chịu tải. Cho nên, dưới loại tình huống này, La Tiêu thần tộc sao có thể sử dụng 6 vật chịu tải, để đổi lấy Chung Sơn thị tộc dừng tay. Chung Sơn thị tộc quả nhiên là muốn trở mặt với tộc ta hay sao? Ánh mắt La Thắng lạnh lẽo. Chung Sơn Đông Huyền lắc đầu bật cười, thần vương ban đầu nói nguyện ý trả giá gấp đôi, hôm nay lại là không đề cập tới nữa, đường đường thần tộc không khỏi quá mức keo kiệt chút. Vẫn là câu nói kia, chịu Tử Vân thị tộc nhờ vả, tự nhiên làm việc cho Tử Vân thị tộc. Hôm nay có ta, chỉ sợ thần vương là không qua được. Được, vậy để ta xem, tông chủ Chúc Tông trong lời đồn, rốt cuộc thực lực như thế nào, La Thắng giận quá mà cười, hắn cũng là đường đường cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ, có khi nào bị thần vương khác xem thường như thế. Chung Sơn Đông Huyền là mạnh thật sự không giả, nhưng đối phương mạnh, cũng là mạnh ở trên thông u dẫn mà thôi. Hôm nay đối phương không cầm thông u dẫn mà đến, bản chất của hắn vẫn chỉ là thần vương đệ tứ cảnh. Đối với điều này, trong lòng La Thắng cũng không sợ, theo khoảnh khắc hắn dứt lời, chỉ thấy dòng sông quy tắc cuồn cuộn ập đến, lực lượng chỉ thuộc về nửa bước thần chủ âm âm bùng nổ, thổi quét thiên địa. Cảm thụ được sức mạnh to lớn mênh mông kia, sắc mặt Chung Sơn Đông Huyền không thay đổi, trên thân tự có đạo vận vô cùng bành trướng, lúc bàn tay ấn ra, tự như có thể bao dung tất cả. Cùng lúc đó, trước mặt La Giang, có một bóng người cao ngạo xuất hiện. Đường này không thông. Chung Sơn Hạ, La Giang nhìn người tới, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng hẳn lên. Đối phương tuy là nửa bước thần vương, nhưng chiến tích lại là thực sự không thể xem nhẹ chút nào. Hoàng Sơn thần tộc đã có quy tắc thần vương ngã xuống ở trong tay đối phương, chính hắn cũng là quy tắc thần vương, thực lực chưa chắc đã mạnh hơn Hoàng Sơn Bạch Thanh bao nhiêu. Bởi vậy, ở khoảnh khắc nhìn thấy Chung Sơn Hạ, trong lòng La Giang đã dâng lên sự cảnh giác thật lớn. Ta có một kiếm. Mời thần vương đánh giá một chút, Chung Sơn Hạ vẻ mặt bình tĩnh, đợi tới lúc dứt lời, trong mắt lại chợt có ánh sao bắn ra. Nháy mắt tiếp theo, trường kiếm sau lưng chợt ra khỏi vỏ. Kiếm ý kinh thiên xé rách trời đất, khiến La Giang trong chớp mắt đã biến sắc hẳn. Nếu một kiếm này là ra từ tay cường giả thần vương đệ tứ cảnh, hắn sẽ không chấn động như thế, nhưng, một kiếm này chính là ra từ tay một kẻ nửa bước thần vương, vậy hoàn toàn khác. Một khắc đó... Tâm thần La Giang căng thẳng, thần lực thai nghén, tự có một luồng lực lượng cường hãn đánh ra. Hai luồng lực lượng tấn công, khí thế chấn động giống như sang núi lật biển. Chung Sơn Hạ bước chân khẽ động, dòng sông kiếm đạo mênh mông cuồn cuộn ập tới, trên trường kiếm ấp ủ sắc bén cực hạn, không có chút kiếm khí dư thừa nào tràn ra. Mỗi một kiếm khi chém ra, đều ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng, La Giang thân là quy tắc thần vương, thực lực cũng không kém. Thần lực hùng hồn sinh ra, dưới chân tự có dòng sông quy tắc phá không mà tới, giơ tay nhấc chân liền có lực lượng đáng sợ phát ra. Thực lực của Chung Sơn Hạ, so với thời điểm lần trước gặp mặt càng mạnh hơn rồi. Nơi nào đó trên hư không, Thẩm Trường Thanh giờ phút này đang lợi dụng thần thông ẩn nấp thân hình mình. Trên người nắm giữ 274 môn pháp tắc, liền tương đương với có 274 môn nhất phẩm thần thông, bị hắn tu luyện đến trình độ ngộ ra bổn nguyên pháp tắc. Như vậy, chủng loại thần thông Thẩm Trường Thanh nắm giữ, đã là vô số kể. Trong đó, chỉ riêng thần thông ẩn giấu thân hình, đã có nhiều tới 5-6 loại, hắn tùy ý chọn lựa một loại thần thông, dùng để che giấu thân hình của mình, trừ phi có quy tắc thần vương chuyên chú, nếu không, không có khả năng phát hiện bản thân tồn tại. Nhưng bây giờ trên không Nam Dương Tông đang có chiến đấu xảy ra, sức chú ý của toàn bộ tu sĩ đều bị trận chiến này hấp dẫn, ai sẽ chú ý tới, trong hư không có tu sĩ khác ẩn nấp. Giờ phút này, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh cũng đặt ở trên người Chung Sơn Hạ, đối với vị trưởng lão Chúc Tông ngày xưa quen thuộc này, hắn cũng cảm thấy có chút giật mình. Lần trước hỗn loạn cấm khu gặp mặt, thực lực đối phương bày ra tuy đã không kém, nhưng còn chưa tới trình độ bực này. Hôm nay gặp lại, thực lực của Chung Sơn Hạ đã trưởng thành đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Lấy thân phận nửa bước thần vương, lực chiến cường giả thần vương đệ tứ cảnh, hơn nữa xem đối phương chiến đấu thoải mái có thừa, hoàn toàn không có chút dấu hiệu thất bại, thực lực cỡ này, đã không phải quy tắc thần vương bình thường có thể so sánh. Vô song thiên kiêu. Trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra tin tức tương ứng. Chung Sơn Hạ bây giờ, đã có tư cách xưng là vô song thiên kiêu. Dù sao đối phương có thể lấy cảnh giới nửa bước thần vương, có được thực lực sánh vai thần vương đệ tứ cảnh, đây là dấu hiệu của vô song thiên kiêu. Chương 2133, Bổn Hoàng muốn ngươi chết. Một, Thanh Y lúc này có thanh âm truyền đến, nếu lão phu không nhìn lầm, hắn hẳn là nắm giữ cực kiếm đạo. Cực kiếm đạo. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghi hoặc. Cái tên này, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Thanh Y nói, chư thiên quy tắc tuy nói trăm sông đổ về một biển, nếu có thể tu luyện đến mức tận cùng, ở một mức độ nào đó đều chênh lệch không lớn, nhưng, có quy tắc rất cao, có quy tắc lại là rất thấp. Như vậy, giữa quy tắc liền có phân chia cao thấp, trong đó kiếm đạo có được vô số quy tắc, lấy cực kiếm đạo xưng mạnh nhất, năm đó thời kỳ thượng cổ hoàng đình. Từng có cường giả ngộ ra cực kiếm đạo, bày ra thực lực đáng sợ hoành hành chư thiên. Nào ngờ, hôm nay một tu sĩ nửa bước thần vương cảnh nho nhỏ, thế mà cũng có thể ngộ ra cực kiếm đạo. Sự cường đại của cực kiếm đạo, Thanh Y rất rõ ràng. Lúc trước ở hỗn loạn cấm khu, Chung Sơn Hạ tuy đã chạm đến cấp bậc quy tắc, nhưng khi đó đối phương quy tắc không hiện, lão còn không thể nhìn ra quá nhiều thứ, thẳng tới bây giờ, mình mới xem như thấy rõ. Chung Sơn Hạ nắm giữ không phải quy tắc khác, rõ ràng chính là cực kiếm đạo trong lời đồn. Nghe được câu này, khi Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Chung Sơn Hạ, ánh mắt đã tràn ngập ngưng trọng. Có thể được Thanh Y tôn sùng, nhất định không phải tồn tại tầm thường. Cực kiếm đạo được xưng kiếm đạo mạnh nhất, tự nhiên là có đạo lý của nó, chỉ riêng thực lực Chung Sơn Hạ hôm nay bày ra, liền có thể thấy được cực kiếm đạo rốt cuộc là mạnh cỡ nào, nhưng mà, càng là quy tắc cường đại, càng khó có thể ngộ ra. Đối phương có thể ngộ ra cực kiếm đạo, đã nói rõ hắn thiên phú dị bẩm, không phải tu sĩ tầm thường có thể với tới. Nếu lão phu không đoán sai, hắn hẳn là ở trong hỗn loạn cấm khu ngộ ra cực kiếm đạo. Thanh Y ở trong động thiên, vẻ mặt có chút không hiểu. Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, tiền bối sao lại nói vậy? Lão phu lúc trước không phải nói, cực kiếm đạo ở thời kỳ thượng cổ từng có cường giả ngộ ra. Năm đó thời điểm cường giả vạn tộc vây công Thanh Liên đế quân, trong đám đông cường giả, có vị cường giả kia ngộ ra cực kiếm đạo. Chỉ tiếc, đối phương tuy ngộ ra cực kiếm đạo, nhưng hiển nhiên chưa thể đi đến cực hạn thật sự, cho nên ngã xuống ở trong tay đế quân. Nhưng cường giả cỡ đó cho dù ngã xuống, đạo vận bản thân cũng sẽ không bị hoàn toàn diệt sạch, trong hỗn loạn cấm khu hẳn là có đạo vận của cực kiếm đạo lưu lại. Nếu thực có ai thiên tư thông minh hơn nữa cơ duyên hùng hậu, từ trong đó ngộ ra cực kiếm đạo không phải không có khả năng. Thanh Y nói tới đây, không khỏi lắc lắc đầu. Lời là nói như thế. Nhưng thật sự muốn từ trong quy tắc hỗn loạn không chịu nổi kia ngộ ra cực kiếm đạo tồn tại, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đối phương có thể làm được, bản thân đã là bất thường. Hơn nữa, bây giờ cực kiếm đạo bị ngộ ra, dựa theo chư thiên thần đạo hạn chế, tu sĩ vạn tộc khác muốn từ trong hỗn loạn cấm khu lại ngộ đạo này, đó là không có khả năng. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, nói như vậy, nếu là ở trong hỗn loạn cấm khu, ngược lại là có khả năng ở trong những quy tắc hỗn loạn kia tìm hiểu ra thứ tương ứng, Chung Sơn Hạ có thể từ trong đó ngộ ra cực kiếm đạo, có phải hay không nói rõ mình cũng có thể ở trong hỗn loạn cấm khu, ngộ ra pháp tắc thậm chí quy tắc khác. Chẳng qua, lời là nói như thế. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng phi thường rõ, muốn ở trong hỗn loạn cấm khu ngộ ra lực lượng quy tắc, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Hỗn loạn quy tắc là một mặt trở ngại, hỗn loạn thần linh lại là một mặt uy hiếp khác, cho dù là lấy thực lực hắn bây giờ, đụng tới các hỗn loạn thần linh cường đại kia, cũng phải quay đầu bỏ chạy. Không có cách nào cả. Hỗn loạn thần linh cường đại, cho dù là thần chủ cũng phải tạm lánh mũi nhọn, huống chi là mình vẻn vẹn một tu sĩ đồng thiên cảnh. Chính bởi vì như thế, hỗn loạn cấm khu mới có thể bị chụp cho danh hiệu cấm khu. Muốn ở nơi đó ngộ ra quy tắc. Phải thừa nhận hỗn loạn thần linh uy hiếp. Cân nhắc đến thực lực của mình, Thẩm Trường Thanh cuối cùng bỏ qua quyết định này. Chẳng qua, hỗn loạn thần linh chính là từ hỗn loạn quy tắc thai nghén mà sinh ra, không biết chém giết hỗn loạn thần linh cỡ này, có thể cung cấp nguyên điểm cho ta hay không? Hắn thời điểm lần trước vào hỗn loạn cấm khu, còn chưa có nguyên điểm tồn tại. Tuy từng chém giết hỗn loạn thần linh, nhưng đáng tiếc là, hỗn loạn thần linh đã chưa cung cấp giá trị giết chóc, cũng chưa cung cấp bổn nguyên. Nếu có cơ hội, Thẩm Trường Thanh thật ra không ngại thử một lần, xem hỗn loạn thần linh có thể cung cấp nguyên điểm hay không. Lắc đầu, hắn tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy, mà lại nhìn về phía một chiến trường trong hư không. Chung Sơn Hạ ngộ ra cực kiếm đạo thực lực không tầm thường, vị quy tắc thần vương kia của La Tiêu thần tộc tuy mạnh, cũng không uy hiếp tới đối phương. Thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, ngược lại là một cường giả thanh niên của La Tiêu thần tộc, đối phương bày ra thực lực rất mạnh, cho dù là lấy thực lực nửa bước thần chủ của Tử Vân Phong Càn, cũng toàn diện rơi vào thế yếu, hầu như là bị đè ra đánh. Phải biết rằng, thực lực mình bây giờ, cũng chỉ tương đương với cấp bậc nửa bước thần chủ mà thôi. Chương 2134, Bổn Hoàng muốn ngươi chết. 2. Đối phương có thể đè ra đánh một vị nửa bước thần chủ, nói rõ thực lực của hắn cũng có thể uy hiếp đến bản thân. Người này thực lực không tầm thường, Tôn Thượng cũng cần phải cẩn thận một chút, Thanh Y lúc này cũng phát hiện La Khâu tồn tại, thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng. Thẩm Trường Thanh hỏi, tiền bối có thể nhìn ra một chút hư thật hay không? Cảnh giới của hắn hẳn là ở thần vương đệ tứ cảnh, nhưng nội tình hùng hồn đến cực điểm, thực lực hôm nay bày ra, tuyệt đối không phải toàn bộ thực lực của hắn, hắn rất có khả năng cũng là một vị vô song thiên kiêu. Thanh Y trầm giọng nói. Vô song thiên kiêu. Một vị vô song thiên kiêu cấp bậc quy tắc thần vương, sắc mặt Thẩm Trường Thanh nháy mắt biến đổi. Sự đáng sợ của vô song thiên kiêu, hắn tự nhiên là hiểu biết, chính như nửa bước thần vương Chung Sơn Hạ, có thể trực tiếp sánh vai quy tắc thần vương, có thể làm được một bước này, đối phương đã với tới cấp bậc vô song thiên kiêu, hơn nữa không phải vô song thiên kiêu bình thường. Dù sao vượt bốn cảnh giới chiến đấu, chỉ là ngưỡng cửa vô song thiên kiêu mà thôi. Trên thực tế, kẻ có thể thành quy tắc thần vương, nào có tu sĩ tầm thường, cường giả cấp bậc này, ít nhất cũng là tuyệt thế thiên tài, hoặc là tồn tại cũng với tới cấp bậc thiên kiêu. Như vậy, Chung Sơn Hạ có thể địch lại một vị thần vương cấp bậc thiên kiêu, ở trên ý nghĩa nào đó, đã không phải vô song thiên kiêu bình thường có thể so sánh. Đạo lý tương tự. Tử Vân Phong càng có thể làm nửa bước thần chủ, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Có thể nói, trừ phi là thật sự cơ duyên thâm hậu, bằng không, cường giả có thể vào cảnh giới bực này, bản thân đều là tồn tại cấp bậc thiên kiêu. La Khâu có thể lấy thân phận quy tắc thần vương áp chế Tử Vân Phong càng nửa bước thần chủ, hơn nữa nghe ý tứ trong lời của Thanh Y, đối phương còn chưa hiển lộ ra toàn bộ thực lực. Như vậy, đối phương liền rất không đơn giản. Quy tắc thần vương bình thường, Thẩm Trường Thanh không sợ, nhưng nếu là một vị quy tắc thần vương cấp bậc vô song thiên kiêu, vậy hắn phải suy nghĩ một chút. Ta nhớ rõ trong La Tiêu thần tộc, hẳn là không có thiên kiêu cỡ này tồn tại nhỉ. Hắn nhớ lại hiểu biết của mình đối với La Tiêu thần tộc, đối phương tuy có thiên kiêu tồn tại trên đời, nhưng muốn nói thiên kiêu thần vương đệ tứ cảnh, lại là một người cũng chẳng có. Trong lòng âm thầm nghi hoặc, Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng chưa có tính toán tìm hiểu nhiều như vậy. Một lần này tới nơi này, mục đích chính là Tử Vân thị tộc. Động thủ đi. Hắn thần niệm khẽ động. Trong tích tắc, hư không tan vỡ, thân thể vĩ ngạn đạp không mà tới. Khí tức cường hãn tràn ngập. Tử Vân Dực, bổn hoàng đến đây. Thanh âm lạnh lẽo, làm Mãn Hoàng khẽ biến sắc, ngay sau đó đôi mắt đỏ rực. Bắc Ly Chấn, ngươi muốn chết. Mình không đi tìm Bắc Ly thị tộc phiền toái thì thôi, hôm nay Tử Vân thị tộc tấn công Nam Dương thị tộc, đối phương còn muốn đến góp náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ cộng lại một chỗ, khiến Mãn Hoàng tức giận không thôi. Giờ phút này sát ý trong lòng hắn, so với sát ý đối với Vũ Hoàng còn mãnh liệt hơn. Một bên khác, Vũ Hoàng giờ phút này cũng phi thường ngạc nhiên lẫn vui mừng, Thiên Hổ Hoàng mau mau ra tay, chúng ta hợp sức trấn áp kẻ này. Vốn ở sau khi cường giả La Tiêu thần tộc bị Chung Sơn thị tộc ngăn cản, hắn đã có chút tuyệt vọng. Nào ngờ, ở thời điểm mấu chốt như thế, Thiên Hổ Hoàng thế mà sẽ ra tay giúp đỡ, điều này ở trong mắt Vũ Hoàng, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giết! Thiên Hổ Hoàng chưa nói lời thừa cái gì, vừa ra tay đã là toàn lực ứng phó, sức mạnh to lớn mênh mông hướng về Mãn Hoàng trấn áp tới. Cùng lúc đó, Mãn xà màu tím vạn trượng ép ngang hư không, lực lượng hủy diệt phun trào ra, giống như có thể mang tất cả đều cắn nuốt sạch sẽ. Đối với điều này, Thiên Hổ Hoàng không có chút ý tứ lui bước, Thiên Phú Thần Thông Bắc Ly thị tộc phát động, một tiếng trống giận chấn động thần hồn bùng nổ, từng tầng sóng âm nghiền nát chân không, trong tích tắc, thần hồn mãn hoàng kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó lực lượng hủy diệt đánh xuống, khiến thân thể Thiên Hổ Hoàng cũng hòa tan rất nhiều. Một màn này, khiến sắc mặt Vũ Hoàng chấn động, hắn hoàn toàn không ngờ được, Thiên Hổ Hoàng không ra tay thì thôi, vừa ra tay thế mà cứng như thế, giống như thực có thù sâu hận lớn gì không hóa giải được với Tử Vân thị tộc, hoàn toàn là muốn lấy thương thế đổi thương thế với đối phương. Chấn động qua đi, Vũ Hoàng liền mừng như điên. Hắn còn lo lắng đối phương chỉ là tới đây ý tứ một phen, bây giờ lại ra sức như thế, vậy một trận chiến lần này, Nam Dương thị tộc nắm chắc phần thắng. Nháy mắt ý niệm hạ xuống, Vũ Hoàng lập tức phát động công kích về phía Mãn Hoàng. Ở dưới toái hồn âm ảnh hưởng, thần hồn Mãn Hoàng vẫn chưa thể bình phục, tuy phát hiện Vũ Hoàng uy hiếp, nhưng muốn tránh né lại hoàn toàn không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ thần lực ngăn cản. Âm. Thần lực tan vỡ. Lực lượng cường hãn kia, trực tiếp đánh lên thân thể hắn. Mãn xà màu tím vạn trượng phát ra tiếng rít gào, thân thể cao lớn nứt nẻ. Máu thần hãy còn chảy không ngừng, nhưng mà, không đợi Vũ Hoàng vui vẻ bao lâu, chỉ thấy bóng đen nghiền áp hư không mà đến, đuôi rắn tráng kiện giống như núi cao hung hăng nện ở trên thân hắn, lập tức đánh hắn từ hư không rơi xuống, khiến núi cao phía dưới sụp xuống. Chương 2135, ngươi cũng có thể gọi ta Tử Vân Thánh, một, cùng lúc đó, có Thiên Hổ vạn trượng đạp bước không trung, trực tiếp lao về phía Mãn Hoàng chém giết. Thân thể ban đầu bị lực lượng hủy diệt ăn mòn đánh tan. Đã ở dưới tác dụng của thần lực hoàn toàn khôi phục lại, Bắc Ly chấn, bổn hoàng muốn ngươi chết. Mãn Hoàng trống giận, đối mặt Thiên Hổ Hoàng công kích, hắn cũng không có chút ý tứ tránh lui, trực tiếp lao tới chém giết đối phương. Chém giết Thiên Kiêu Tử Vân thị tộc thì thôi, bây giờ còn liên hợp Nam Dương thị tộc đến công kích Tử Vân thị tộc. Đủ loại sự việc, khiến sát ý trong lòng Mãn Hoàng lên đến một cái đỉnh phong, đang lúc hai con thú khổng lồ vạn trượng chém giết, phía dưới. Có con đại bàng giống như lục địa cỡ nhỏ dương cánh lên, lại một lần nữa gia nhập chiến đoàn. Trong hư không, hoàng giả ba tộc đều không có gì giữ lại, toàn lực chém giết. Thực lực Mãn Hoàng thật mạnh. Thẩm Trường Thanh nhìn chiến cuộc trong hư không, sắc mặt có chút cảm khái. Đều là hoàng giả, thực lực Mãn Hoàng không thể nghi ngờ là loại rất mạnh đó. Phóng mắt hoàng giả năm thị tộc khác, cũng không có bất cứ một ai có thể so sánh với đối phương. Đương nhiên. Vẫn là một câu kia. Mọi người đều là hoàng giả, cho dù là thực lực có chút chênh lệch với nhau, cũng còn chưa tới trình độ hoàn toàn giết trong chớp mắt. Dưới tình huống đơn đấu, bất luận là Thiên Hổ Hoàng hoặc là Vũ Hoàng, đều không có khả năng là đối thủ của Mãn Hoàng. Nhưng hai người trước mắt liên thủ, lại thêm đấu pháp hoàn toàn không cần mạng của Thiên Hổ Hoàng, Mãn Hoàng còn muốn chiếm cứ ưu thế liền có chút khó khăn. Có lẽ, chỉ có cường giả như vậy nắm giữ. Tử Vân thị tộc mới có thể cường đại như thế. Trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra suy nghĩ như vậy. Khi lại nhìn về một bên chiến trường khác, Tử Vân La bày ra thực lực cũng không kém, nhưng nếu nói so sánh với Mãn Hoàng, vậy là cách biệt một trời một vực. Sau khi Mãn Hoàng chết, Tử Vân thị tộc tùy ý đối phương nắm giữ, chỉ sợ phải xuống dốc. Vừa nghĩ tới đây, trong đầu hắn lại toát ra ý tưởng mới. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh yên lặng nghĩ chuyện, cục diện nơi đây lại thay đổi trong nháy mắt. Thần lực hủy diệt bùng nổ. Thiên Hổ Hoàng không lùi chút nào, tùy ý lực lượng đó hòa tan thân thể, đồng thời, móng vuốt khổng lồ giống như núi cao rơi ở trên thân Mãn Hoàng, đánh hắn té ngã. Ngay tại lúc đối phương sắp rơi xuống hư không, đuôi rắn quét qua, trực tiếp cuốn Vũ Hoàng vào. Hai vị hoàng giả đồng thời rơi xuống, dẫn tới mặt đất trung chuyển không ngừng. Đau. Cực hạn đau. Vũ Hoàng bây giờ chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng giống như hoàn toàn rã rời, vốn lấy thân thể hoàng giả, cho dù là rơi xuống đất cũng không có khả năng chịu tổn thương gì. Nhưng mà, thương tổn thật sự, chính là đến từ cái đuôi kia của Mãn Hoàng, lực lượng một đòn đó, so với thương tổn rơi xuống phải chịu, không biết nghiêm trọng hơn bao nhiêu lần. May mắn là, thần vương thân thể cường hãn, cho dù là bị thương nặng như thế, cũng có thần lực không ngừng chữa trị. Giờ phút này, Nam Dương Tông sớm đã biến thành một mảng phế tích. Nơi hai vị hoàng giả rơi xuống, vừa vặn chính là vị trí chủ tông của Nam Dương Tông. Có một số đệ tử Nam Dương Tông không kịp tránh né, đều bị lực lượng này trực tiếp cắn nuốt. Tử Vân Dực, trong hư không, ánh mắt Thiên Hổ Hoàng lạnh như băng nhìn mảng xà màu tím dài vạn trượng phía dưới, trong lòng đã tràn ngập ngưng trọng. Thật sự giao thủ, mới có thể biết vị hoàng giả Tử Vân thị tộc này rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Nếu không phải đấu pháp lấy thương tích đổi thương tích của mình, cho dù là liên thủ với Vũ Hoàng, cũng không thể trấn áp gã. Nghĩ đến Thẩm Trường Thanh dặn dò, ánh mắt Thiên Hổ Hoàng nổi hung, không đợi thân thể khôi phục hoàn toàn, đã trực tiếp hướng về phía dưới lao xuống. Tử Vân Dực, chịu chết đi. Ầm, lực lượng khủng bố ầm ầm bùng nổ, dư âm mang tính hủy diệt thổi quét tất cả, kiến trúc còn sót lại trong phạm vi Nam Dương Tông, giờ phút này đều hoàn toàn biến thành bột phấn. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến toàn bộ cường giả ở đây sắc mặt đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ nhìn thấy gì? Tự bạo. Đường đường hoàng giả thế mà tự bạo. Mặc cho ai cũng không ngờ, Thiên Hổ Hoàng làm việc quả quyết như thế, một lời không hợp liền muốn tự bạo, làm cường giả cấp bậc quy tắc thần vương, lực lượng tự bạo dẫn phát có thể nghĩ mà biết, cho dù là tồn tại cảnh giới ngang nhau, cũng căn bản không có cách nào chống lại. Thần vương tự bạo. Lực lượng hủy diệt đó, cho dù là không gian cũng không có cách nào tự mình khép lại. Cơ hội tới rồi. Thẩm Trường Thanh lặng lẽ bắt giữ được khí tức mãn hoàng lưu lại, sau đó đạp vỡ hư không, lấy lực lượng pháp tắc ngưng tụ cây cầu, vào thẳng trong hư không vô ngần. Toàn bộ quá trình rất nhanh, hầu như là khoảnh khắc không gian tan vỡ, đã khép lại hoàn toàn, ai cũng chưa phát hiện, ngay tại vừa rồi, có cường giả tiến vào trong hư không vô ngần. Hư không vô ngần. Thẩm Trường Thanh chân đạp cây cầu pháp tắc, thật cẩn thận tiến vào trong đó. Không cẩn thận không được. Một lần trước tiến vào nơi này, liền đụng phải vị cường giả hư không thần tộc đáng sợ kia, nếu đối phương thật sự ở trong hư không vô ngần ngồi thủ mình, vậy phiền toái to. Chương 2136, ngươi cũng có thể gọi ta Tử Vân Thánh. 2, nếu thật phải đối mặt cường giả cỡ đó, hắn căn bản không có thực lực chống lại, điều duy nhất có thể làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi hư không vô ngần, phòng ngừa bị đối phương ngăn chặn. Bằng không, xem như lật thuyền trong mương. Cho dù Thanh Y từng nói, chỉ cần mình đổi thân phận, lại vào trong hư không vô ngần sẽ không bị phát hiện, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không dám thật sự hoàn toàn yên tâm. Đợi tới sau khi tiến vào hư không vô ngần, xác định chưa đụng tới phệ không, trái tim ban đầu treo lên mới xem như thả xuống. Xem ra chính như Thanh Y nói, mình sau khi bỏ qua bổn nguyên Tử Vân Thánh, phệ không cũng liền mất đi cảm ứng đối với mình. Không lãng phí thời gian, Thẩm Trường Thanh theo khí tức mãn hoàng lưu lại, đi về phía thần quốc chỗ đối phương. Trong thần quốc, Vũ Hoàng vừa mới sống lại, nhưng trên mặt vẫn còn có nét mờ mịt, tới giờ phút này, hắn cũng chưa thể hoàn toàn phản ứng lại, rốt cuộc là đã xảy ra khi nào. Trong đầu nhớ lại mọi thứ xảy ra trước đó không lâu, hình ảnh như dừng lại trên một màn Thiên Hổ Hoàng tự bạo. Bắc Ly chấn hắn là điên rồi nhỉ? Vũ Hoàng cảm thấy đau răng một phen. Tự bạo. Cái này con mẹ nó một lời không hợp liền muốn tự bạo. Tự bạo còn chưa tính, nếu đối phương nguyện ý lôi kéo mãn hoàng lưỡng bại câu thương, đối với Nam Dương thị tộc mà nói cũng là một chuyện tốt, tuy nói thần quốc bất diệt, thần vương bất tử. Nhưng mỗi một lần sống lại, đều cần hao tổn lực lượng của thần quốc. Như vậy, nhẹ thì tu vi tụt xuống, nặng thì thậm chí có khả năng ngã xuống cảnh giới. Cái khác không nói, chỉ riêng một lần này bị lực lượng tự bạo lan đến, dẫn tới thân thể sống lại ở thần quốc, đã hao tổn số lượng thần lực không ít. Nếu không có ngoại lực giúp đỡ, chỉ dựa vào bản thân thần quốc khôi phục, không có trăm năm thời gian, căn bản không có khả năng bù lại toàn bộ hao tổn. Chính là vì như vậy, Vũ Hoàng mới không nghĩ ra, vì sao Thiên Hổ Hoàng nói tự bạo liền tự bạo, không có chút do dự nào, giống như thực sự có thù sâu hận lớn với Mãn Hoàng. Theo lý mà nói, tuy thiên kiêu của Bắc Ly thị tộc ngã xuống trong tay Tử Vân thị tộc, nhưng vị thiên kiêu kia của Tử Vân thị tộc tương tự cũng tổn hại ở trên tay Bắc Ly thị tộc. Muốn nói có thù sâu hận lớn gì, hôm nay coi như là báo rồi mới đúng. Chẳng qua, không nghĩ ra, Vũ Hoàng cũng dứt khoát không đi nghĩ nữa, tuy mình bị lan đến, dẫn tới thân thể hủy hết, nhưng nghiêm túc nói tới, Tử Vân thị tộc tổn thất so với mình không hề nhỏ hơn nhỉ. Hơn nữa Mãn Hoàng trở lại thần quốc sống lại, như vậy nguy cơ của Nam Dương thị tộc coi như giảm bớt không ít. Bằng không, hắn chống đỡ không được bao lâu, cũng phải thua. Nghĩ đến Thiên Hổ Hoàng quả quyết, trong lòng Vũ Hoàng không tự chủ được hiện ra một sự ngưng trọng, từ trên chuyện này có thể nhìn ra được, vị hoàng giả Bắc Ly thị tộc kia làm việc quả quyết, ác đối với tu sĩ khác, đối với bản thân càng ác hơn, nếu không cần thiết. Vẫn là đừng dễ dàng trêu chọc Bắc Ly thị tộc mới được. Một bên khác, Trong thần quốc, lượng lớn tín ngưỡng thần lực ngưng tụ, một thể xác mới sinh đang chậm rãi thành hình. Đột nhiên, đôi mắt nhắm chặt của Mãn Hoàng chợt mở ra, một ánh sao bắn ra, chỉ thấy trên không thần quốc kịch liệt chấn động, có tu sĩ thanh niên chân đạp cây cầu dài, đánh thủng hàng rào thần quốc, trực tiếp tiến vào trong thần quốc. Bắc Ly Vấn Thiên. Nhìn thấy người tới, Mãn Hoàng khẽ biến sắc. Hắn nghĩ cường giả tới đây, có thể là thần vương của Nam Dương thị tộc, hoặc là cường giả của Bắc Ly thị tộc cùng La Tiêu thần tộc, nhưng lại chưa từng nghĩ, đến sẽ là Bắc Ly Vấn Thiên, một tu sĩ sớm đã ngã xuống. Chúng ta lại gặp mặt rồi, Thẩm Trường Thanh khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh nhìn vị hoàng giả Tử Vân thị tộc này. Mãn Hoàng nghe vậy, ánh mắt khẽ động, chúng ta từng gặp sao? Đối phương tuy là thiên kiêu Bắc Ly thị tộc, nhưng lại chưa từng gặp mặt mình mới đúng. Hơn nữa, không tới thần vương cảnh, sao có thể vào hư không vô ngần? Nhìn thấy cây cầu dài màu sắc rực rỡ kia phát ra khí tức pháp tắc nồng đậm, hắn như nghĩ tới cái gì, sắc mặt không khỏi trầm xuống, người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, ngươi có thể gọi ta Bắc Ly Vấn Thiên, cũng có thể gọi ta Thẩm Thanh Y, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta Tử Vân Thánh. Tử Vân Thánh? Mãn Hoàng đột nhiên biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Ở lúc nghe thấy câu này của đối phương, hắn trong mơ hồ đã rõ vài thứ. Nhưng mà, Mãn Hoàng lại không dám đi tin tưởng. Rất khó tưởng tượng, thiên kiêu Tử Vân thị tộc trước đó toàn lực bồi dưỡng. Thật ra căn bản đã không phải thiên kiêu của Tử Vân thị tộc, phải biết rằng vì đối phương, Tử Vân thị tộc thậm chí không tiếc khai chiến với năm thị tộc. Nếu việc này truyền lưu ra ngoài, quả thực chính là trò cười cực lớn. Thẩm Trường Thanh nói, một thiên tài nho nhỏ, sao có thể ở trong thời gian ngắn trưởng thành tới cấp bậc thiên kiêu, Mãn Hoàng có từng nghĩ tới vấn đề này? Nghe vậy, Mãn Hoàng trầm mặc. Hắn không phải chưa từng nghĩ vấn đề này, nhưng mình tra xét mấy lần. Đều chưa nhìn ra chút manh mối nào, cho dù là cường giả đoạt xá, không có khả năng không lộ ra một chút dấu vết nào. Cho nên, Mãn Hoàng lâu ngày, cũng liền đánh mất sự nghi ngờ trong lòng. Chương 2137, Quân Lâm Chư Thiên, 1, đợi tới về sau Tử Vân Thánh ngã xuống, hắn cũng chưa từng hoài nghi thân phận đối phương có giả hay không. Nhưng bây giờ, một cường giả thần bí lấy thân phận Bắc Ly Vấn Thiên xuất hiện, làm mình không thể không lần nữa sinh ra hoài nghi, dù sao. Chuyện Bắc Ly Vấn Thiên ngã xuống, Mãn Hoàng có thể 100% xác định. Nhưng Bắc Ly Vấn Thiên nếu đã ngã xuống, như vậy tu sĩ trước mặt là ai, lấy nhãn lực của hắn hoàn toàn nhìn không ra tu sĩ trước mặt có bất cứ dấu vết nào của ngụy trang. Như vậy, sự việc liền dần dần sáng tỏ. Đối phương có thể ngụy trang thành Bắc Ly Vấn Thiên, không lộ chút dấu vết nào, như vậy tự nhiên có thể ngụy trang trở thành Tử Vân Thánh, mà không để mình nhìn thấu manh mối. Đối với thủ đoạn cỡ này, trong lòng Mãn Hoàng cũng âm thầm giật mình. Chẳng qua, thật sự khiến hắn để ý, vẫn là thân phận đối phương, cùng với làm như vậy mục đích là gì? Hít sâu một hơi, vẻ mặt vị hoàng giả Tử Vân thị tộc này đã khôi phục bình tĩnh, người rốt cuộc có thân phận gì, ngụy trang thành thánh tử Tử Vân thị tộc ta, lại là có mục đích thế nào, chẳng lẽ chỉ là muốn nhấc lên chiến sự của các tộc hay sao? Nghĩ đến hành vi trước đó của đối phương, hắn rất nhanh đã nghĩ tới một ít chỗ mấu chốt, nhưng mà, trong lòng Mãn Hoàng vẫn có nghi ngờ. Đó là nhấc lên chiến tranh các tộc, với đối phương mà nói rốt cuộc có lợi ích lớn bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh nói, ta tên Thẩm Thanh Y, xuất thân nhân tộc, mục đích ngụy trang thành thánh tử Tử Vân thị tộc, cũng là không có cách nào, dù sao thân phận nhân tộc ở trong chư thiên mẫn cảm, Mãn Hoàng nghĩ hẳn phi thường rõ ràng mới phải. Về phần nhấc lên các tộc tranh chấp, lý do cũng rất đơn giản, nhân tộc chịu vạn tộc đối địch, thực lực vạn tộc suy yếu. Đối với nhân tộc mà nói chính là một chuyện tốt. Như vậy, Mãn Hoàng còn có nghi hoặc khác hay không? Ngươi là cường giả nhân tộc. Mãn Hoàng biến sắc hẳn. Dù là lấy tâm tính của hắn, hôm nay ở sau khi nghe được lời của Thẩm Trường Thanh, cũng không có cách nào giữ được bình tĩnh. Dù sao, thân phận nhân tộc, thực sự là mình hoàn toàn không ngờ được, Tử Vân Thánh từ tử vong cấm khu trở về, đã bị ngươi thay thế rồi nhỉ? Nói như thế, ngươi là cường giả nhân tộc ở tử vong cấm khu lưu lại di chỉ thượng cổ kia. Mãn Hoàng nhìn đối phương một cái thật sâu, đối với phán đoán của mình tự nhận sẽ không xảy ra sai sót gì. Nhìn chung toàn bộ tình báo đạt được, chỉ có di chỉ thượng cổ xuất thế ở tử vong cấm khu mới là vấn đề lớn nhất. Thẩm Trường Thanh chưa trả lời. Trầm mặc như vậy, ở trong mắt hắn, chính là tương đương với ngầm thừa nhận, Ngươi đã biết thân phận nhân tộc mẫn cảm, lại vẫn như cũ dám thẳng thắn ở trước mặt bổn hoàng, xem ra ngươi rất có lòng tin, có thể cam đoan chuyện này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lời ta dám nói, tự nhiên có thể cam đoan tin tức sẽ không tiết lộ. Thẩm Trường Thanh bật cười. Ở lúc dứt lời, hai người nhìn nhau, bầu không khí giống như lập tức trở nên ngưng trệ. Dưới tín ngưỡng thần lực quanh quẩn, một thân thể hoàn toàn mới đã ngưng tụ hoàn thành. Mãn Hoàng bước ra một bước, uy thế cường hãn giống như vực sâu, trong nháy mắt đã thổi quét thần quốc. Toàn bộ tín đồ cùng thánh linh, ở lúc phát hiện luồng uy thế này, đều theo bản năng phủ phục xuống, thân thể run rẩy không ngừng. Để bổn hoàng xem, ngươi rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin. Mãn Hoàng khi nói chuyện, đã tung ra một cú đấm. Một quyền nhìn như đơn giản đó, ở trong thần quốc lại phát huy ra uy thế đáng sợ. Núi cao sụp đổ. Sông ngòi chảy ngược, đối mặt một cú đấm mạnh nhất này, Thẩm Trường Thanh chưa lui bước, tay phải đánh ra một cú đấm tương tự. Ầm, hai luồng lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đã bùng nổ trong thần quốc. Thấy vậy, vẻ mặt Mãn Hoàng không thay đổi, lượng thần lực khổng lồ hội tụ đến, hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng chém xuống, khí tức thần thánh lan truyền ra, như tồn tại thẩm phán tất cả. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, toàn bộ lực lượng pháp tắc trong động thiên hội tụ hết vào trong thần lôi kim chung pháp tắc. Trong chớp mắt, chỉ thấy một cái chuông vàng đáng sợ phát ra vô tận đạo vận, giống như có thể trấn áp thiên địa, trực tiếp xuất hiện ở ngoài thân hắn. Giờ khắc này, lực lượng của thần lôi kim chung đã bị các lực lượng pháp tắc cưỡng ép cất cao đến một trình độ khó có thể tưởng tượng. Khi trường kiếm màu vàng chém xuống, chuông vàng thậm chí cũng chưa chớp lên mảy may, lực lượng phản chấn khiến trường kiếm tan vỡ, thanh âm dày nặng giống như tiếng sấm sét vang lên, chấn động Mãn Hoàng lay động thần hồn, thân thể vừa ngưng tụ thành hình nứt nẻ. Tuyệt thế đạo binh. Không đúng, đây không phải tuyệt thế đạo binh, đây là thần thông. Nhìn cái chuông vàng đáng sợ giống như có thể trấn áp tất cả kia, Mãn Hoàng sắc mặt khó coi. Khi vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng đó là một món tuyệt thế đạo binh, nhưng chưa bao lâu đã nhìn ra manh mối, đây căn bản không phải tuyệt thế đạo binh gì, mà là thần thông cường đại nào đó. Không đợi Mãn Hoàng nghĩ kỹ bao nhiêu. Chỉ thấy chuông vàng bao phủ ngoài thân nháy mắt rơi ở trên bàn tay trái Thẩm Trường Thanh, ngay sau đó tay phải hắn nắm đấm, trực tiếp nện ở trên chuông vàng. Thùng. Tiếng chuông nặng nề truyền ra, chương 2138, Quân Lâm Chư Thiên, 2, nơi thanh âm lan đến, không gian cũng tan vỡ từng tấc, thần quốc to lớn như chịu thương tổn nặng nề nào đó, trong chớp mắt đã lật sông nghiêng biển, tín đồ khó có thể đếm xuể ở dưới dư âm của luồng lực lượng này hủy diệt, sau đó được thần lực hồi sinh. Mà làm mục tiêu công kích chủ yếu của tiếng chuông, Mãn Hoàng tâm thần căng thẳng, tín ngưỡng thần lực ngưng tụ ở trước người mình, muốn ngăn cản lực lượng này ăn mòn. Âm, tiếng vang lớn kinh thiên truyền đến, vòng bảo hộ thần lực bảo vệ ở quanh thân Mãn Hoàng, ở trước mặt tiếng chuông có thể chấn vỡ thiên địa hư không kia, cũng chưa thể kiên trì thời gian quá dài, nháy mắt đã nổ tung. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một tay nâng thần lôi kim chung, trực tiếp trấn áp hạ xuống về phía Mãn Hoàng. Mãn xà màu tím dài vạn trượng cuốn mình trên không. Cái mồm khổng lồ như vực sâu mở ra, năng lượng hủy diệt thai ngén ra, như đạn pháo đánh về phía chuông vàng. Thiên phú thần thông của Tử Vân thị tộc. Thần lực hủy diệt, chỉ thấy lực lượng hủy diệt đánh lên chuông vàng, muốn mạnh mẽ hủy diệt chuông vàng. Thần lôi kim chung kịch liệt chấn động, như là cảm nhận được uy hiếp gì mãnh liệt, theo vô tận đạo vận lưu chuyển, thần lực hủy diệt chưa thể mài mòn đi lực lượng của chuông vàng, bị lực lượng chuông vàng mài mòn hết trước. Nháy mắt tiếp theo, chuông vàng trấn áp hạ xuống. Thân thể mãn xà màu tím dài vạn trượng cuốn mình trên hư không sụp đổ. Lập tức rơi xuống phía dưới. Âm âm âm, mặt đất trong thần quốc điên cuồng chấn động, giống như địa long xoay mình. Toàn bộ tín đồ nhìn thấy một màn này, đều kinh hãi biến sắc. Chí Tôn, Ngô Hoàng. Ở trong mắt bọn họ, Mãn Hoàng nên là tồn tại vô địch, hôm nay lại bị một cường giả thần bí mạnh mẽ trấn áp, cảnh tượng như vậy ở trong mắt các tín đồ này, không thua gì trời sụp đất nước. Lúc này, Mãn xà màu tím thân thể sụp đổ. Đang vô lực nằm ngã trong hố sâu, tùy ý thần lực chữa trị thân thể, nhưng mà, chuông vàng ép ngang thân mãn xà, giống như một ngọn núi lớn không thể di động, tùy ý mãn xà màu tím giãy dụa như thế nào, cũng chưa thể lay động mảy may. Thẩm Trường Thanh cất một bước hạ xuống, lực lượng không ngừng hội tụ vào trong chuông vàng, duy trì trạng thái trấn áp, sau đó quan sát Mãn Hoàng, thực lực của ta ngươi hẳn là thấy rồi, nếu ta muốn giết ngươi, như vậy ngươi tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Thực lực mãn hoàng quả thực rất mạnh, đặt ở trong thần vương, cũng tính là tồn tại đứng đầu, chỉ dưới nửa bước thần chủ. Đáng tiếc. Đối phương ở Tử Vân Tông chiến một trận, đã hao tổn không nhẹ, bây giờ cũng chưa thể khôi phục lại, về sau lại thừa nhận thiên hổ hoàng tự bạo, dẫn tới thực lực tiến một bước trượt dốc. Lại thêm thực lực của mình vốn đã mạnh hơn đối phương, bên tăng bên giảm, trấn áp quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Con ngươi màu tím của mãng xà màu tím lớn như nhật nguyệt nhìn chằm chằm đối phương, ngươi muốn như thế nào? Hắn không nghi ngờ, Thẩm Trường Thanh có thực lực chém giết mình. Mới giao chiến đến bây giờ, mình không chiếm cứ được chút thượng phong nào không nói, hơn nữa bị hắn dễ dàng trấn áp. Thực lực như thế, đã có thể xưng là kẻ mạnh nhất dưới thần chủ. Nhưng mà, đối phương trấn áp mình, lại chưa lập tức chém giết, mãn hoàng kết luận, cường giả nhân tộc trước mắt này, nhất định là có mục đích khác, thứ ta muốn rất đơn giản, đó là ngươi nguyện ý thần phục ta, vậy ta liền tha cho ngươi một con đường sống. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Mãn hoàng cười nhạo, vẻ mặt ngạo nghễ, bổn hoàng không quỳ thiên không bái địa, có khi nào thần phục bất cứ một tu sĩ nào. Ngươi tuy thực lực mạnh hơn bổn hoàng, nhưng muốn để bổn hoàng thần phục, lại là nghĩ cũng không cần nghĩ. Hoàng giả tự có tôn nghiêm của hoàng giả, sao có thể dễ dàng cúi đầu, cho dù chết, hắn cũng không có khả năng thần phục bất luận kẻ nào. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút tức giận đối với mãn hoàng từ chối, nếu thật sự như ngươi nói. Vậy ngươi vì sao lại thần phục cổ hoang thần tộc? Nếu ta không nhớ lầm, Tử Vân thị tộc chỉ là phụ thuộc của cổ hoang thần tộc nhỉ? Ngươi đã có thể thần phục cổ hoang thần tộc, cần gì phải nói lời mạnh miệng kiểu này, chẳng lẽ không phải là làm trò cười cho người trong nghề? Cổ hoang thần tộc, sắc mặt mãn hoàng có chút khó coi. Các hạ cũng vọng tưởng so sánh với một thần tộc. Ta sao không thể so sánh với thần tộc, ngày xưa nhân tộc hoàng định ta thời điểm hưng thịnh. Uy áp chư thiên vạn tộc, cổ hoang thần tộc lại đã tính là cái gì, cho dù hôm nay nhân tộc ta xuống dốc, cũng không phải thần tộc nho nhỏ có thể so sánh. Không nói dối ngươi, trong Tử Vân thị tộc sớm đã có nội ứng của ta, ngươi mặc kệ thần phục hay không, Tử Vân thị tộc đều phải rơi vào trong sự khống chế của ta, nhưng Tử Vân thị tộc không có hoàng giả tọa trấn, chỉ sợ là phải xuống dốc từ đây, có thể ở trong đại tranh chi thế lần này may mắn tồn tại hay không, phải trông hết vào cơ duyên của mình. Ở lúc nói đến cổ hoang thần tộc, trên mặt Thẩm Trường Thanh tràn đầy khinh thường. Hắn chưa từng thấy thượng cổ hoàng đình rầm rộ, nhưng không ngại tự mình thổi phồng một phen. Dù sao Thanh Y hàng ngày ở bên tai mình thổi thượng cổ hoàng đình, mưa dầm thấm đất, Thẩm Trường Thanh đối với thượng cổ hoàng đình cũng có không ít hiểu biết. Chương 2139, chân tướng sự việc, 1, nội ứng. Mãn hoàng lập tức nghĩ tới cái gì, ánh mắt lạnh như băng, Tử Vân la. Muốn nói trong Tử Vân thị tộc, ai có khả năng là nội ứng của đối phương, như vậy Tử Vân La hiềm nghi là lớn nhất, đối phương chính là phong chủ thần phong, xem như tiếp xúc thân mật nhất với Tử Vân Thánh, không phát hiện vấn đề trong đó thì thôi, một khi phát hiện vấn đề, Tử Vân La muốn không chết, cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Sau đó, hắn lại nghĩ tới chuyện Tử Vân Tông lúc trước. Tử Vân La theo đối phương tới Tử Vân Tông, tiếp đó dẫn phát đại chiến. Lúc vừa mới bắt đầu, Mãn hoàng thật sự cho rằng, Tử Vân La là vô cớ bị liên lụy, nhưng bây giờ xem ra, đối phương rõ ràng chính là cố ý nghe theo sắp xếp. Mãn hoàng không hổ là mãn hoàng, quả nhiên vừa điểm đã thấu. Thẩm Trường Thanh cười nhạt. Không sai, Tử Vân La đã thần phục ta, ngươi nếu ngã xuống, Tử Vân thị tộc hắn làm hoàng giả, bất cứ kẻ nào dám ngăn trở, đều sẽ bị ta dọn dẹp sạch sẽ. Đến lúc đó, Tử Vân thị tộc thực xuất hiện cục diện máu chảy thành sông. Cũng là chuyện không có cách nào. Nghe vậy, Mãn Hoàng im lặng không nói, Thẩm Trường Thanh nói, theo ta hiểu biết, năm tháng Tử Vân thị tộc tồn tại tuy xa xưa, nhưng so sánh với thời kỳ thượng cổ hoàng đình, vẫn như cũ còn kém rất nhiều, thời điểm nhân tộc hoàng đình sụp đổ, Tử Vân thị tộc chưa xuất hiện. Đợi tới lúc Tử Vân thị tộc xuất thế, nhân tộc trên cơ bản đều đã tuyệt tích, tuy ngẫu nhiên có hành tung nhân tộc xuất hiện, nhưng Tử Vân thị tộc cũng chỉ là nghe lệnh từ thần tộc mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, nhân tộc cùng Tử Vân thị tộc không có ân oán, hai bên đã không có vô ân oán, mãn hoàng cần gì phải đối địch nhân tộc, ngươi nói đúng không? Càng là xâm nhập hiểu biết, Thẩm Trường Thanh càng có thể rõ, chư thiên vạn tộc tuy đều tồn tại nhân quả với nhân tộc, nhưng tuyệt đại đa số chủng tộc, đều là nghe lệnh từ thần tộc mà thôi. Cho dù Bắc Ly thị tộc, hoặc là Tử Vân thị tộc trước mắt. Dưới loại tình huống này, thật muốn mù quáng đối địch với chư thiên vạn tộc, vậy chỉ là thanh niên lỗ mãng. So sánh, mình hôm nay có được tuyệt tâm ấn, ngược lại có thể từ mặt khác thu nạp bộ phận lực lượng, cho nhân tộc sử dụng, tiếp đó làm chuẩn bị cho nhân tộc về sau nhập chủ chư thiên. Đương nhiên, không có khả năng mỗi một tu sĩ đều sẽ thần phục dưới tuyệt tâm ấn. Nhưng rất nhiều thị tộc đã có thể thần phục thần tộc, như vậy thần phục hắn, cũng chưa chắc đã là một chuyện khó có thể tiếp nhận. Nhìn Mãn Hoàng trước mặt, Thẩm Trường Thanh tiếp tục nói, thượng cổ hoàng đình tuy diệt, nhưng nhân tộc ta vẫn nội tình hùng hồn, đã lâu chưa hành tẩu ở chư thiên chỉ vì tích góp lực lượng, ở trong đại tranh chi thế lần này quân lâm chư thiên. Nhân tộc thời kỳ thượng cổ có thể uy áp vạn tộc, hôm nay nhân tộc vẫn như cũ có thể. Ta không nói dối ngươi, trong chư thiên đã có không ít chủng tộc đầu nhập vào nhân tộc, đợi nhân tộc xuất thế vung tay hô một tiếng, là ngàn vạn chủng tộc hưởng ứng. Vẹn vẹn cổ hoang thần tộc, nào có tư cách có thể so sánh với nhân tộc. Tử Vân thị tộc nếu nguyện ý thần phục nhân tộc, đợi tới ngày khác nhân tộc quân lâm chư thiên, Tử Vân thị tộc liền có công phò tá, đến lúc đó cho dù là tấn thăng thần tộc cũng rất bình thường. Hắn có thể nhìn ra được, ở lúc trước Mãn Hoàng đã có chút động lòng. Cho nên, mình trước mắt là rèn sắt khi còn nóng, để đối phương sinh ra ý nghĩ thần phục nhân tộc. Nếu là lúc bình thường, hoàng giả một tộc tự nhiên sẽ không dễ dàng thần phục. Nhưng hôm nay có thần lôi kim chung trấn áp, sự sống chết của đối phương đều ở trong khống chế của mình, sau đó lại là động lấy tình hiểu lấy lý, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc tương đối lớn, có thể trực tiếp khuyên phục đối phương. Nếu là thần vương khác, hắn sẽ không lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Mãn Hoàng khác. Thực lực đối phương biểu hiện ra, có tư cách được mình coi trọng, dưới thần lôi kim chung trấn áp. Mãng xà màu tím vạn trượng không thể động đậy. Lời của Thẩm Trường Thanh rơi vào trong tai, Mãn Hoàng cũng khiến hắn tự hỏi được mất của hai bên. Thần phục một tên nhân tộc chưa biết, đối với hoàng giả một tộc mà nói, đó là chuyện tuyệt đối khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà, hoàng giả sở dĩ là hoàng giả, chính là vì kẻ đó gánh vác sứ mệnh một tộc. Mình ngã xuống không có gì, nhưng nếu bởi mình ngã xuống, dẫn tới Tử Vân thị tộc xuống dốc từ đây, vậy chính là có thẹn với liệt tổ của Vân thị tộc. Về phần Tử Vân Thánh ngã xuống, ở trong mắt Mãn Hoàng ngược lại không phải chuyện gì quan trọng. Nếu Tử Vân Thánh thực là vị vô song thiên kiêu lực chiến quy tắc thần vương kia, như vậy thiên kiêu cỡ này ngã xuống, Tử Vân thị tộc nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng trên thực tế Tử Vân Thánh ngã xuống, chỉ là một thánh tử trong Tử Vân Thánh địa mà thôi. Thánh tử cỡ này, tuy là có một ít thiên phú như vậy, nhưng ngày sau trưởng thành cũng có hạn, có thể thành thần vương đã không tệ rồi, muốn tiến thêm một bước, không có khả năng gì lớn. Như vậy, Tử Vân Thánh ngã xuống ở trong tay đối phương, đối với Tử Vân thị tộc to như vậy mà nói, cũng không tính là việc lớn. Đây là sự tàn khốc của chư thiên vạn tộc, không có thiên phú thực lực tuyệt đối, cho dù ngã xuống ở trong tay cường giả khác, trong tộc cũng chưa chắc sẽ toàn lực báo thù cho kẻ đó. Chương 2140, Chân tướng sự việc. Hai, thậm chí, ở trước mặt một ít ít lợi, sẽ trực tiếp bỏ qua. Nói đến cùng, chủng tộc xưa nay không phải vì một sinh linh nào đó mà tồn tại. Mãn Hoàng làm hoàng của Tử Vân thị tộc, hắn nhất định phải cân nhắc cho toàn bộ Tử Vân thị tộc. Bổn hoàng muốn hỏi một lần, các hạ ở trong nhân tộc xem như thân phận cỡ nào? Thân phận, Thẩm Trường Thanh khoanh tay cười nhạt, ta chính là truyền nhân của Thanh Liên đế quân thượng cổ hoàng đình, thân phận này đủ chưa? Từ sau khi đụng tới phệ không, hắn phát hiện mình ngày sau nếu hành tẩu chư thiên, tự như thật sự cần một thân phận có thể diện mới thích hợp. Dù sao, nếu muốn thu phục vạn tộc, không phải chỉ cần một cái tuyệt tâm ấn đã có thể làm được. Dù sao tuyệt tâm ấn có thể khống chế sinh tử của một tu sĩ, lại không thể khống chế cách nghĩ của đối phương, rất nhiều cường giả đều có tôn nghiêm của mình, cho dù là đối mặt tồn tại mạnh hơn mình, cũng sẽ không cam nguyện thần phục, nhưng nếu có thể có một thân phận mạnh mẽ làm phụ trợ, như vậy sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn rất nhiều. Dù sao, so với thần phục một tu sĩ vô danh, tu sĩ có thân phận bối cảnh mạnh mẽ, ngược lại càng thêm dễ dàng làm người ta thần phục. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hắn đối với tuyên bố là truyền nhân Thanh Liên đế quân, thực ra cũng không có gì để bắt bẻ, Thanh Y là luôn đi theo bên người Thanh Liên đế quân, hôm nay đối phương nhận mình làm chủ, vậy mình ở trên trình độ nhất định coi như truyền nhân của Thanh Liên đế quân. Quả nhiên! Ở lúc nghe được bốn chữ Thanh Liên đế quân, trong lòng Mãn Hoàng không khỏi chấn động. Thanh Liên đế quân. Danh hiệu này, hắn cũng sẽ không xa lạ. Một trong ngũ phương đế quân của thượng cổ hoàng đình, hỗn loạn cấm khu chính là vì đối phương mà tồn tại. Cường giả cỡ này, cho dù đã ngã xuống vô số năm tháng, uy danh cũng vẫn truyền lưu. Đồng thời, thì ma kia lấy thi thể Thanh Liên đế quân sống lại, nhưng vẫn quấy động chư thiên phong vân. Tuy Tử Vân thị tộc chưa trực diện thi ma, nhưng Mãn Hoàng cũng đạt được tin tức của thi ma, chủng tộc bị diệt ở trong tay đối phương đã không ít. Thi thể ngã xuống mấy ngàn vạn năm sống lại, đã có uy thế đáng sợ bực này. Thanh Liên đế quân còn sống đáng sợ bao nhiêu, đã có thể nghĩ mà biết. Người trước mắt có thể làm truyền nhân của Thanh Liên đế quân, tự nhiên không có khả năng đơn giản đến đâu. Nghĩ đến đối phương có thể tùy ý che giấu tung tích, hơn nữa dễ dàng trấn áp mình, thực lực của hắn có thể thấy được phần nào. Ngươi đã thu phục Bắc Ly thị tộc. Mãn Hoàng trầm giọng hỏi, đối phương bây giờ lấy thân phận Bắc Ly Vấn Thiên xuất hiện, như vậy cũng chỉ có hai khả năng, thứ nhất là Bắc Ly thị tộc đã thần phục, thứ hai là Bắc Ly thị tộc giống như Tử Vân thị tộc ban đầu, bị bịt mắt che tai. Giữa hai bên, hắn có khuynh hướng điều trước hơn. Đạo lý rất đơn giản. Thiên Hổ Hoàng Bắc Ly Chấn hôm nay làm việc rất không đúng. Bình thường mà nói, Bắc Ly thị tộc và Nam Dương thị tộc không có bất cứ quan hệ gì, đối phương không có khả năng ra tay giúp đỡ Nam Dương thị tộc mới đúng, nhưng Bắc Ly Chấn lại ra tay, hơn nữa là loại không hề giữ lại đó. Hơn nữa, tới cuối cùng, đối phương thậm chí cũng không tiếc tự bạo. Lúc vừa mới bắt đầu, Mãn Hoàng không nghĩ ra đối phương vì sao phải làm như vậy, nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, sau khi biết được thân phận của hắn, trong lòng đã dần dần có đáp án. Hoàng giả tự bạo, chỉ vì hủy diệt thân thể của mình, trải đường cho nhân tộc trước mắt tiến vào thần quốc đánh lén mình. Thần quốc bất diệt. Thần vương bất tử. Nếu không vào thần quốc đánh lén mình, như vậy đối phương bất luận là muốn thu phục mình, hoặc là chém giết mình, đều không có khả năng gì. Về phần muốn ở trong hư không mênh mông, trực tiếp tìm được chỗ thần quốc của mình, đó càng là chuyện cười. Hư không vô ngần, sở dĩ xưng hai chữ vô ngần, đó là hình dung hư không rộng lớn. Đến nay cũng chưa có bất cứ một tu sĩ nào có thể thăm dò được biên giới của hư không vô ngần, cho nên, muốn ở trong hư không vô ngần tìm được thần quốc đối ứng tu sĩ, không phải một chuyện dễ dàng. Còn có một điểm quan trọng nhất. Đó là trong hư không vô ngần tồn tại hư không ma cường đại, cho dù là thần chủ đi vào dừng lại quá lâu, cũng có khả năng ngã xuống. Tu sĩ khác muốn tìm được thần quốc tu sĩ đối ứng, vậy nhất định phải ở trong chư thiên bắt giữ được khí tức tu sĩ đó hướng tới thần quốc, sau đó truy tìm khí tức tiến vào trong thần quốc, mới sẽ không bị lạc ở trong hư không mênh mông. Hiện nay, Bắc Ly Chấn tự bạo, theo Mãn Hoàng thấy, chính là mở đường cho đối phương. Có thể khiến hoàng giả một tộc làm tới loại trình độ này, muốn nói đối phương chưa thu phục Bắc Ly thị tộc, hắn là tuyệt đối không tin. Đối mặt dò hỏi, Thẩm Trường Thanh không có chút ý tứ giấu giếm nào, trực tiếp gật đầu, Bắc Ly Chấn đã gieo tuyệt tâm ấn. Bắc Ly thị tộc to như vậy cũng đã thần phục ta, đừng nhìn hôm nay Bắc Ly thị tộc không bằng Tử Vân thị tộc ngươi, nhưng có nhân tộc ta ủng hộ, Bắc Ly thị tộc không cần bao lâu, liền có thể chen thân thị tộc đứng đầu. Trước khi đại tranh chi thế lần này kết thúc, Bắc Ly thị tộc tấn thăng thần tộc, cũng không có vấn đề gì.